Hệ thống Truy Phu, chương 2, hệ thống quân ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện cũ không nghĩ nhiều nữa, Cung Tiểu Trúc bị tiếng ồn ào bên ngoài làm gián đoạn suy nghĩ, hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đứng dậy lấy một cái châm gỗ từ trong túi chữ vật ra, cuốn một nửa mái tóc đen lên, mái tóc óng ả như tơ, rũ thẳng chấm mông bộ, vỗ vỗ áo bào hơi nhàu một chút, lại giơ ngọc bài thuần sắc trắng khắc họa tiết hình thú bên hông hướng tới trước động khẩu, vẽ một cái chỉ thấy động khẩu ầm ầm rung chuyển một phen, cấm chế bị phá vỡ, cửa mở ra, sau đó Cung Tiểu Trúc đeo ngọc bài lại bên hông, không chút trở ngại bước ra khỏi thạch thất, cấm chế lại khép cửa vào như cũ. Kiếm tiên môn cho dù là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn thì mỗi người đều có một ngọc bài thân phận, khi đang ở môn phái lúc nào cũng phải đeo ngọc bài bên hông, nếu không nửa bước khó di chuyển, pháp y môn phái phát cho mỗi đệ tử cũng phải mặc hàng ngày, có điều chỉ cần ra khỏi phạm vi môn thì không cần tuân thủ quy định đó nữa. Kiếm tiên môn đối với trang phục của đệ tử cũng có yêu cầu nhất định, đệ tử ngoại môn nhất định phải mặc thanh y, đệ tử ký danh nội môn và đệ tử bình thường phải mặc lam y, đệ tử thân truyền và đệ tử chân truyền phải mặc hắc y, có điều bất kể có thân phận gì, chỉ cần tu vi đạt tới trưởng lão hóa thần kỳ, môn phái sẽ không có yêu cầu nghiêm ngặt gì đối với chuyện ăn mặc nữa, chỉ cần đeo ngọc bài thân phận là được. Có điều còn có một kiểu người là trường hợp đặc biệt cũng phải mặc hắc y, đó chính là hóa thần kỳ nội môn và con của các tu sĩ. Ngươi biết chưa, đại sư huynh trở lại rồi. Đại sư huynh là ai cơ? Ngươi sống ở đây mà cũng không biết. Thật thiền cận, có điều cũng đúng thôi, ngươi mới tới đây chưa lâu, không biết cũng là chuyện bình thường. Đại sư huynh trong lời nói vừa rồi của ta chính là tu sĩ kim đan kỳ lợi hại nhất của kiếm tiên môn chúng ta, Vân Túc Y là đại đệ tử thủ tịch nội môn, cũng chính là nhi tử duy nhất của Cổ Nguyệt Chân Quân, mọi người đều gọi là liệt kiếm chân nhân, y không chỉ là người vô địch trong số các tu sĩ kim đan kỳ, mà còn có thể liều mạng đấu với tu sĩ nguyên anh kỳ, hơn nữa y còn có thuộc tính đơn linh căn hiếm thấy, thích hợp tu hành kiếm đạo, tốc độ tu luyện không chỉ hiếm thấy mà cảnh giới còn rất vững chắc. Tên đệ tử ngoại môn kia thấy tên còn lại lộ ra vẻ mặt sùng bái, liền tự hào nói. Đại sư huynh của chúng ta 5 năm trước ra ngoài ngao du, vừa rồi một vị sư đệ thủ sơn môn nhận ra y mới truyền âm nói cho ta biết, ta thế mới biết là đại sư huynh đã trở lại, ta trước kia luôn được nghe mọi người kể chuyện của y, nhưng vẫn chưa có duyên nhìn thấy bộ dáng của y, nghe nói diện mạo của y có chút anh tuấn, hôm nay vừa lúc có thể được chiêm ngưỡng phong thái của đại sư huynh, người có muốn đi không? Thật vậy sao? Tốt rồi, vậy ta và ngươi cùng đi. Chúng ta đi nhanh đi, đến chậm sẽ không được thấy mất. Cung Tiểu Trúc vừa mới ra ngoài, chợt nghe thấy có hai người vừa nói chuyện vừa đi, hướng tới con đường từ sơn môn tới nội môn, hắn hơi trầm ngâm một lát lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, trong tiểu thuyết mà hắn đọc kiếp trước, Vân Túc cũng chính là nam chính của tiểu thuyết kia, sau khi đột phá trúc cơ kỳ không lâu liền ra ngoài ngao du, người khác không hiểu vì sao Vân Túc vì sao chỉ vừa mới thăng lên kim đan kỳ tu vi còn chưa ổn định đã ra ngoài ngao du thế nhưng hắn lại nhất thanh nhị sở. Góc truyện audio.com. Vân Túc vừa mới đột phá trúc cơ kỳ thì mẫu thân của y cũng chính là tu sĩ hóa thần kỳ của Nguyệt Chân Quân, Vân Thương, quyết định luyện chế dưỡng thần đan, nhằm đột phá hóa thần kỳ thăng lên cảnh giới xuất khiếu kỳ, nhưng lại thiếu mất một linh thảo hiếm có, liền lệnh cho y ra ngoài tìm kiếm. Vân Túc biết chỉ có một bí cảnh phía Tây Đại Lục mới có loại dược thảo này, liền ra ngoài tìm dược, trải qua cửu tử nhất sinh rốt cục cũng về tới kiếm tiên môn vào 5 năm sau. Mà đúng lúc đó, Cổ Nguyệt Chân Quân bởi vì tâm ma quá nặng nên tọa hóa tại chỗ, y còn chưa kịp có thời gian buồn bã, đã bị môn chủ triệu đến, sau đó thân thế y là con của ma tu bị vạch trần, bị trưởng lão chấp pháp phế mất linh căn, hủy đan điền, chính môn chủ cũng tự thông cáo trục xuất y ra khỏi sơn môn. Giới tu chân có từng loại xưng hô khác nhau đối với từng người có tu vi khác nhau, nói chung, từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ gọi là chân nhân. Nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ gọi là chân quân. Xuất khiếu kỳ đến độ kiếp kỳ gọi là tôn giả, độ kiếp thất bại chuyển sang làm tu sĩ tán tiên gọi là tiên tôn. Vân Túc vừa biết tin mẫu thân qua đời, tu vi lại bị phế, không còn là liệt kiếm chân nhân cao cao tại thượng nữa, lấy thân phận phàm nhân cũng không còn con đường nào, nửa bước khó đi, bản thân mất hết can đảm. Có điều sau này lại có cơ duyên trở về con đường tu chân rộng rãi, chỉ là từ tiên tu chuyển sang ma tu tính tình cũng càng thêm lãnh khốc, ngày càng thích giết chóc, thậm chí trở thành kẻ thù chung của toàn bộ tiên tu đại lục huyền thiên, luôn luôn bị đuổi giết. Cung Tiểu Trúc khi vừa mới xuyên qua đã hỏi thăm rõ ràng, xét thấy tuy rằng cuộc đời của nam chính vô cùng trắc trở, nhưng một đường kỳ ngộ không ngừng, lại kết hợp với vận khí xui xẻo của mình ở kiếm tiên môn cũng khó mà có thể tiếp tục ở lại nữa, bởi vậy nhanh chóng quyết định chờ đến khi Vân Túc bị trục xuất khỏi sơn môn cũng sẽ rời đi cùng y, có điều bây giờ quan trọng nhất là đi xem mặt nam chính một chút, xem nam chính đại đại trong truyền thuyết bá khí chắc lậu tới cỡ nào. Cung Tiểu Trúc vừa mới chạy đến con đường mà Vân Túc quay về nội môn nhất định phải qua, liền nhìn thấy y ngự kiếm trên không từ đằng xa tới. Cung Tiểu Trúc kích động tột đỉnh, cuối cùng ước mơ bấy lâu nay cũng trở thành sự thật. Nhìn thấy tư thế oai phong, hiên ngang, mạnh mẽ của đại đệ tử nội môn Vân Túc đã sắp tu luyện tới hậu kỳ kim đan. Chỉ thấy Vân Túc một phen đứng trên cự kiếm hắc kim, khoanh tay mà đứng, mái tóc đen dài đến eo phất phơ trong gió, bay lên bay xuống, dùng một dải lụa màu đen buộc lại ở giữa, một bộ hắc bào thêu họa tiết hình mây bằng tơ vàng khoác ra ngoài, một thân hình tràn ngập sức mạnh, dáng người thon dài, làn da trắng nõn, không quá khôi ngô nhưng cũng không hề gầy yếu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vẻ lạnh lùng, mày kiếm rậm dài tới hai bên tóc mai, hàng lông mi che bớt đi ánh mắt sắc bén, đôi mắt đen thẳm mà thâm thúy, hắc bạch phân minh, lạnh lẽo làm cho người ta chùn bước, sinh ra vài phần kính sợ. Sống mũi anh tuấn, độ dày của làn môi vừa phải, đôi môi mân thành một đường thẳng, tạo ra cảm giác thật lãnh ngạnh. Quanh thân Vân Túc tỏa ra hơi thở lãnh khốc, làm cho người khác không dám lại gần, tựa như chúng sinh thiên hạ trong mắt y chỉ là những con kiến. Góc truyện audio.com. Có lẽ là do Cổ Nguyệt Chân Quân từ nhỏ không hề quan tâm chăm sóc y, không những chưa từng dạy y tu luyện, lại càng chưa hề chăm sóc y, toàn bộ là do nô bộc của Cổ Nguyệt Chân Quân nuôi y lớn lên, chờ đến khi y đã trưởng thành, Cổ Nguyệt Chân Quân cũng chỉ gọi đến gọi đi, chưa từng tự mình tới thăm y, tựa như vô cùng oán hận y, thế nên mới làm cho tính cách của Vân Túc trở nên vô cùng lãnh khốc. Nếu Vân Túc không phải là nam chính của tiểu thuyết, chỉ sợ đã sớm bị nuôi thành nhân cách vặn vẹo. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công hệ thống chính chủ, phần thưởng giá trị vận khí, 1 điểm, hệ thống tệ, 5 điểm. Hệ thống phát động nhiệm vụ, chào hỏi người ngươi ngưỡng mộ nhất, đồng thời được y đáp lại, phần thưởng nhiệm vụ, giá trị vận khí, 1 điểm, hệ thống tệ, 10 điểm, 1 viên linh thạch hạ phẩm. Hình phạt nếu thất bại, giá trị vận khí bị trừ 2 điểm, hệ thống tệ trở về không. Chính vào lúc này, trước mặt Cung Tiểu Trúc xuất hiện mấy chữ lớn cùng với một giọng nữ lãnh ngạnh không chút tình cảm, hắn như bị sét đánh, may mà năng lực phản ứng của hắn tốt, chỉ sửng sốt mất 2 giây liền lấy lại tinh thần, khuôn mặt mang theo nụ cười, hô to một tiếng với Vân Túc đã bay tới trước mặt hắn, chuẩn bị bay qua. Đại sư huynh, lại còn phất phất tay. Tuy rằng hắn không hiểu giá trị vận khí là gì, hệ thống tệ là gì, có tác dụng thế nào, nhưng hắn biết đây nhất định là bàn tay vàng mà tiểu thuyết thường hay nói tới. Vân Túc đang nhìn về đằng trước không chớp mắt lấy một cái mà ngự kiếm trên bầu trời, khi đã sắp trở về nội môn, rõ ràng nghe thấy giữa những âm thanh ồn ào phía dưới có người gọi hắn, liền cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 1 có diện mạo thanh tú, nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của Cung Tiểu Trúc liền gật gật đầu tựa như một ánh sao băng xẹt ngang qua bầu trời tận cho tới khi thân ảnh y biến mất trước mắt Cung Tiểu Trúc. Cung Tiểu Trúc hâm mộ nhìn Vân Túc bay trên trời, đáng tiếc hắn phải tu luyện tới trúc cơ kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành. Chờ đến lúc Vân Túc gật đầu với hắn rồi biến mất nơi đường chân trời, hắn mới nhanh chóng chạy về động, hắn muốn thử xem hệ thống mới xuất hiện vừa nãy còn tồn tại không, nếu thật sự là bàn tay vàng, có thể coi như là một biến chuyển trong cuộc đời hắn không nhỉ? Như vậy hắn sẽ không bị xui xẻo, cũng không phải là một kẻ nghèo hèn nữa. Vừa rồi lúc Cung Tiểu Trúc cất tiếng gọi Vân Túc, rất nhiều đệ tử ngoại môn xung quanh đều nhìn sang hắn, có điều cũng chỉ nhìn một lúc, sau đó mọi người lại tiếp tục ríu rít thảo luận Vân Túc là người thế này thế nọ, hoặc là khoe ra việc bản thân biết những sự tích nào của Vân Túc, nói cảnh giới của đại sư huynh là vô địch, lấy một địch 10 chắc chắn không phải là nói chơi. Cơ mà mấy chuyện này, Cung Tiểu Trúc đều không nghe được, hắn cũng không thèm quan tâm tới, bởi hắn đã sớm biết hết các sự tích huy hoàng của Vân Túc từ tiểu thuyết. Cung Tiểu Trúc mở cấm chế ra, trở lại động, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu xám nhạt, trong lòng mặc niệm hệ thống, hy vọng hệ thống vừa mới xuất hiện lúc nãy sẽ xuất hiện lại trước mắt mình, sau đó một cái màn hình máy tính màu xanh nhạt tự xưng là hệ thống chính chủ liền thật sự xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ màu đen, ký chủ Cung Tiểu Trúc, tuổi, 15 tuổi, tu vi, luyện khí tầng 1, góc truyện audio.com, giá trị vận khí, 60 điểm, hệ thống tệ, 15 điểm. Linh thạch 1 viên linh thạch hạ phẩm, Cung Tiểu Trúc nhìn màn hình, phần giá trị gì đó hắn đọc không hiểu, hắn tìm kiếm trên màn hình, phát hiện bên phải có một mũi tên màu trắng bạc, nếu không nhìn kỹ thật đúng là không thể phát hiện ra. Vì thế hắn lấy đầu ngón tay chọt lên chỗ đó một cái, nội dung trên màn hình liền chạy tới phần giới thiệu hệ thống, Cung Tiểu Trúc đọc kỹ chữ trên màn hình một lần cuối cùng cũng rõ ràng, khẽ cười, tên tiểu nhân trong lòng đã lăn lộn tới mấy chục cái, vui tới nỗi hớn hở không ngừng. Hệ thống này đúng là sinh ra để dành riêng cho hắn, chưa nói tới phần thưởng linh thạch hạ phẩm, có thể dùng làm tiền tiêu, lại có thể dùng để tu luyện. Ngay cả giá trị vận khí này, trực tiếp liên quan tới chuyện sau này hắn có thể bị xui xẻo nữa hay không, chuyện này thật sự rất tốt, nhìn lên giá trị vận khí trên màn hình hệ thống, Cung Tiểu Trúc liền hiểu vì sao hắn lại xui xẻo như vậy, 58 điểm giá trị vận khí quả thực là đứng ngay bên bờ vực chết chóc. có điều vừa rồi hệ thống thưởng thêm cho 2 điểm, hẳn là sẽ không xui xẻo như trước nữa đâu nhỉ. Hắn tin rằng, chỉ cần không ngừng làm nhiệm vụ, giá trị vận khí sẽ không ngừng tăng lên, vận khí sau này nhất định là tốt vô cùng, chỉ cần ra khỏi cửa cũng có thể nhặt được linh thạch. Còn có hệ thống tệ này, oa ha. Cung Tiểu Trúc muốn cười đến toét miệng, lặng lẽ tán thưởng hệ thống, đây còn không phải là cánh cửa giúp hắn đổi vận hay sao? Hệ thống tệ này không chỉ có thể mua đồ trong cửa hàng hệ thống, mà còn có thể giúp loại bỏ linh căn dư thừa, chỉ là tương đối đắt mà thôi. Nhưng mà tất cả đều không phải là vấn đề, bởi vì linh thạch có thể dùng để đổi thành hệ thống tệ, đợi sau này đi cùng đại sư huynh còn sợ không có linh thạch sao? Đúng là đang nói đùa. Lần đầu bỏ linh căn cần 1.000 điểm hệ thống tệ, lần thứ 2 cần 3.000 điểm, lần thứ 3 cần 5.000 điểm, lần thứ 4 cần 7.000 điểm, có điều Cung Tiểu Trúc chỉ là tứ linh căn, chỉ cần hắn cố gắng theo đúng hướng, thì sẽ chỉ mất 3 lần, tổng cộng 9.000 điểm hệ thống tệ, hắn có thể trở thành thiên tài tu luyện đơn linh căn. Thuộc tính linh căn của Cung Tiểu Trúc là kim mộc thủy thổ, phẩm chất của 4 thứ linh căn này đều không đồng nhất, nhưng thủy linh căn là mạnh mẽ nhất, tốc độ hấp thu thủy linh căn cũng là nhanh nhất. Hắn tính sau này sẽ bỏ 3 loại linh căn kim mộc thổ, giữ lại linh căn thuộc tính thủy, đến lúc đó hắn sẽ trở thành đơn linh căn thuộc tính thủy. Có điều tiếc là cửa hàng hệ thống còn chưa mở, phải tích lũy 100 điểm hệ thống tệ mới có thể mở ra, đến lúc đó mới biết thương phẩm bên trong có gì. Còn có một chuyện nữa chính là, hệ thống này có thể thăng cấp. Muốn hệ thống thăng cấp đương nhiên phải làm nhiệm vụ, có điều hiện tại Cung Tiểu Trúc mới chỉ làm một nhiệm vụ, hắn đoán chắc chắn cũng là nhiệm vụ dễ nhất, hệ thống đương nhiên cũng chỉ mới sơ cấp. Chỉ khi làm xong nhiệm vụ, hệ thống tệ đạt tới đủ tiêu chuẩn thăng cấp mới có thể lên tới cấp tiếp theo, hơn nữa chỉ có thể làm nhiệm vụ tương ứng với cấp bậc của hệ thống hoặc là nhiệm vụ có cấp bậc thấp hơn hệ thống. Cách chương.